Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người lại quay về chủ đề chính ban nãy. Đường Khê lắc đầu, nghiêm túc nói, cảm ơn anh đã có ý tốt, nhưng chuyện này tôi tự giải quyết được. Đôi mắt cô ánh lên vẻ cương nghị, tốt nhất là Đường Tuyết nên nghe lời cảnh cáo, đừng quấy rầy cô nữa. Nếu không, cô cũng chẳng phải người dễ bị bắt nạt. Khi họ đến quán chè, trước cửa vẫn còn bày nhiều lẵng hoa mừng khai trương. Nhìn trang trí của quán khá dễ thương, lại nằm ngay đối diện trường học, chắc chắn buôn bán sẽ rất tốt. Ông chủ, phòng trên lầu đã chuẩn bị xong rồi à? Nhân viên phục vụ nói ngay khi vừa thấy Đào Hành Tung. Đường Khê nghe thế thì hơi sững lại. Quán này của anh sao? Đào Hành Tung liếc nhìn nhân viên, rõ ràng người này đã vô ý tiết lộ. Lên lầu đi, tôi vốn định để cô nếm thử trước rồi mới nói. Đường Khê thấy khó hiểu, sao lại làm bí ẩn thế chứ? Chè thì cũng chỉ là chè, khác biệt bao nhiêu đâu. Ăn xong chẳng phải chỉ để cảm thấy mát mẻ thôi sao? Vào đến phòng, Đường Khê sững sờ. Sao nhiều thế này, chúng ta có ăn hết được không? Nhìn nhiều vậy thôi, thực ra không có bao nhiêu đâu. Ăn vài miếng là hết, tôi nghĩ giới trẻ bây giờ hay bị sợ phải chọn, đặc biệt là khi ăn uống. Nếu khẩu phần nhỏ hơn, họ có thể gọi nhiều món hơn để thưởng thức. Đường Khê quan sát căn phòng nhỏ được thiết kế theo phong cách Hawaii, tường treo biển. Cấm hút thuốc trong phòng, phải nói, đây chính là kiểu quán mà mình sẽ ghé thường xuyên. Với học sinh, sinh viên chắc chắn cũng thế, ai mà không thích nơi như này chứ? Đặc biệt, chỉ riêng việc cấm hút thuốc thôi đã chiếm được trái tim của biết bao người. Ngồi xuống thử xem, vừa mới làm xong đây, Đào Hành Tung nói, phòng được bài trí theo kiểu ngồi bệt trên sàn tatami, không có ghế. Đường Khê nhìn bát chè màu đen gần nhất, có vẻ giống thạch xương sáo. Đây là món mới chúng tôi vừa phát triển, thuộc dạng dược thiện. Nguyên liệu chính là trà thảo mộc nổi tiếng của tỉnh D, được phối hợp bởi một lương y danh tiếng. Món này giúp giải nhiệt, cực kỳ hợp cho mùa hè. Nghe đến hai chữ, dược thiện, là Đường Khê lập tức cảm thấy bị thu hút. Đào Hành Tung thoáng nở một nụ cười, rồi nhanh chóng giấu đi. Giới trẻ bây giờ vừa thức khuya cày cuốc vừa tìm mọi cách bồi bổ cơ thể. Loại chè này vừa ngon lại vừa cải thiện sức khỏe, rất hợp xu hướng. Anh cầm bát chè trước mặt Đường Khê, khuấy nhẹ vài vòng. Trà thảo mộc ở tỉnh D rất nổi tiếng, tuy vị hơi đắng nhưng chúng tôi đã thêm một số dược liệu và mật ong để giảm bớt vị đắng. Ngoài ra, thạch trong chè cũng được nấu từ nước hầm dược liệu. Mỗi bát lại có lượng calo thấp, không chứa đường mía, rất phù hợp cho những người muốn giảm cân hoặc kiểm soát lượng đường. Nói chung đây là món ngọt rất lành mạnh. Đường Khê thầm nghĩ, chắc Đào Hành Tung là chuyên gia bán hàng quá. Câu nào anh nói ra cũng đánh trúng tâm lý của mình. Cô cầm bát chè lên nếm thử một muỗng, mắt lập tức sáng rực. Vị hơi đắng của trà thảo mộc, nhưng hậu vị lại ngọt thanh rất dễ chịu. Thạch có mùi dược liệu thoang thoảng, nhưng vị ngọt nhẹ nhàng vừa đủ. Chẳng mấy chốc, cô đã ăn hết bát chè nhỏ xíu, chỉ cỡ bằng nắm tay. Ánh mắt cô lại dừng trên bát chè trắng trông giống như bột sắn dây. Cái này là gì? Đào Hành Tung nhìn theo hướng Đường Khê chỉ. Đây là món bột sắn dây. Tứ Bạch, anh nhấc bát đó lên, đặt trước mặt cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên liệu chính là bạch chuột, bạch phục linh, bạch bì và bạch thược, kết hợp với bột sắn dây tự nhiên không đường. Tứ Bạch này có tác dụng làm sáng da, rất được đề cao trong y học cổ truyền. Và hiệu quả thì thật sự là có đấy. Là con gái, chẳng phải một trong những mối quan tâm lớn nhất là làm sao để da trắng hơn sao? Hơn nữa, món này lại còn ngon, vị ngọt tự nhiên từ bột sắn dây sẽ che lấp hoàn toàn vị thuốc. Cách chương.